Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2068, Sa Thúc. Ta Sa Thúc đâu? Cố Thái An ngồi trên ghế làm việc, khoát tay nói ra, để Cố Ngôn mình cân nhắc xử lý chuyện này. Vâng, sĩ quan gật đầu, Tần Vũ, tên oát con này vẫn là cấp bách à, Cố Thái An đứng người lên, than thở một tiếng nói ra. Cũng tốt, Xuyên Phủ Thành xu thế về sau. Hắn cùng Cố Ngôn, một cái thổ hoàng thượng, một cái tổng chỉ huy. Cái này hai tiểu vương bát đản đều có thể quyết định biên giới phía nam chính trị đi hướng. Kém cái ngã nhào không có quảng A, một tên tham mưu lập tức đứng dậy. Tần sư trưởng hẳn là bị bách quấy nhiễu tiến vào. Bất quá hắn có thể thuyết phục Hạng Trạch Hạo khởi binh tạo phản. Chuyện này làm vẫn là xinh đẹp. Có điểm sáng, Cố Thái An không có nói tiếp, chỉ khe khẽ lắc đầu. Trường Cát, chính vụ cao ốc cánh Bắc, tam đoàn trưởng xuất lĩnh nửa cái đoàn binh lực, bắt đầu cường đột hậu viện quân coi giữ. Vừa lên đến liền vận dụng hạng nhẹ công thành pháo. Ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ thường xuyên vang lên. Chính vụ cao ốc hậu viện tường vây, giống như giấy đồng dạng, bị từng dãy đánh nát. Trong nội viện quân coi giữ hướng ra bên ngoài nhìn lại. Nhìn thấy tất cả đều là không ngừng chạy tự vệ quân. Phần lớn binh sĩ nội tâm sợ hãi dị thường. Kỳ thật cũng không phải đi theo Diêm Tử Ngọc bên người cái này một cái doanh chiến lực thấp. Mà là bọn hắn từ quân sự xung đột ngay từ đầu. Liền ở vào phi thường bị động giai đoạn. Cái này doanh ban đầu nhiệm vụ. Chính là bảo hộ Diêm Tử Ngọc đi 111 sư bộ tiếp quản tối cao quân sự quyền lợi. Vì lẽ đó bọn hắn mang đều là dạng đơn giản vũ khí hạng nhẹ trang bị. Nhưng không nghĩ tới chính là, Diêm Tử Ngọc vừa mới muốn thu thập 111 sư quân sự cốt cán. Hạng Trạch Hạo ngay tại khu bên ngoài thoát vây. Theo sát lấy Trường Cát liền bị tiến công. Tại tăng thêm Diêm Tử Ngọc bản thân phi thường nhát gan. Nghe được tiếng súng. Phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn. Vì lẽ đó cái này một cái doanh là tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới, liền muốn gánh vác lên phòng thủ nhiệm vụ. Nếu như là bình thường phòng thủ, cái này một cái doanh cũng khẳng định chọn theo sư bộ chủ lực ôm đoàn, cố thủ tại một điểm nào đó vị lên. Nhưng hết lần này tới lần khác Diêm Tử Ngọc 10 điểm tưởng niệm phụng bác, nghĩ ngay lập tức trở lại lão phụ thân bên người. Vì lẽ đó bọn hắn đi tới chính vụ cao ốc, chuẩn bị ở đây sân bay, ngồi máy bay trực thăng trở về Phụng Bắc. Mà đúng lúc này, thế chiến thứ hai khu không quân, vừa vặn phong tỏa Trường Cát không phận, hắn chạy không ra được. Vì sao Diêm Tử Ngọc không có đi tìm Sa Trung Vĩ chủ lực? Bởi vì hắn cảm thấy trung tâm chiến trường sẽ phi thường nguy hiểm. Mình chạy trước mới là vương đạo, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Hai cái quan khẩu nhanh như vậy liền bị đánh xuyên. Chính vụ cao ốc bên này ngược lại thành trung tâm chiến trường. Chạy lại chạy không ra được. Cái này một cái doanh binh lực. Lại là loại kia chỉ đem lấy súng hộ vệ đội. Liền tạo dựng quân sự khu vực phòng thủ cơ bản trang bị đều không có. Vì lẽ đó hiện trường liền tình huống liền biến thành như bây giờ. Ba đám nửa cái đoàn binh lực. Giống như đàn sói đồng dạng đánh tới. Mang theo công thành dùng nặng nhẹ công thành trang bị, ngăn ở bên ngoài, vậy mà lên mặt pháo oanh nổ trong nội viện bọn này đáng thương binh sĩ. Cuộc chiến này còn thế nào đánh? Lầu chính cửa sau, Diêm Tử Ngọc lần nữa bấm Sa Trung Vĩ điện thoại, nhưng cái sau nhưng không có công phu tiếp. Lập tức hắn lại giành lại doanh trưởng đối thiết bị truyền âm. Tại công nhiều lần kêu gọi hắn Sa Thúc. Sa Thúc, ta là Diêm Tử Ngọc. Nghe được xin trả lời, liên tục la lên 4-5 lần, Sa Trung Vĩ thanh âm dồn dập mới vang lên. Ngươi hô cái gì? Ngươi không nghe được đây là công nhiều lần sao? Đây là truyền đạt chiến đấu mệnh lệnh kênh. Sa Thúc, chúng ta nơi này bị đại lượng quân địch tấn công, đã gánh không được. Diêm Tử Ngọc thanh âm khàn khàn quát, thỉnh cầu chi viện nha. Sa Trung Vĩ gấp, cũng không lo được nói dễ nghe. Trực tiếp mắng lên, ngươi TM nơi đó có một cái doanh, ngươi ngược lại là động một chút a. Hướng trung tâm chiến trường di động, ra bên ngoài vây di động. Ai có thể tìm được ngươi? Ngươi như cái con rùa, ghé vào chỗ ấy không nhúc nhích. Cái kia đồ đần cũng biết nơi này có cá lớn à. Bằng không thì làm gì có một cái doanh đóng tại chỗ nào? Ta hiện tại đã không ra được. Vậy ngươi liền chết đi. Sa Trung Vĩ trừng mắt trâu mắng. Đừng ở công nhiều lần gọi hàng. Sa Thúc, Sa Thúc, Diêm Tử Ngọc còn tại hô hào. Trung tâm chiến trường, Sa Trung Vĩ nghe bộ đàm, bực bội mắng. Mẹ cái bê, trên quân sự sự tình. Ngươi nói ngươi phái như thế cái phế vật tới làm gì? Chỉ toàn ti em thêm phiền. Đám người không nói gì. Sa Trung Vĩ suy tư một chút. Lập tức ra lệnh, mệnh lệnh bốn đám nhị doanh. Để bọn hắn hướng chính vụ cao ốc bên kia di động. Cho cái kia oắt con cứu ra. Quân địch tại nhiều một chút vị tấn công. Chiến thuật ý đồ rất rõ ràng. Bọn hắn là nghĩ thẩm thấu. Chúng ta bên này hiện tại một cái củ cải một cái hố. Nhị doanh cố thủ phía nam khu vực phòng thủ. Một khi đi ra, bên kia lực lượng phòng thủ liền sẽ phi thường yếu kém. Ta không biết sao. Vậy ta có thể làm sao? Hắn là Diêm Bá Thao nhi tử. Ra chút chuyện, chính đảng rất có thể hướng ta quân bộ trên thân bỏ rơi nồi. Sa Trung Vĩ chửi ầm lên. Đi, tranh thủ thời gian phái binh đi qua. Vâng, tham mưu chỉ có thể kiên trì đáp ứng một câu. Chính vụ trong đại viện, Diêm Tử Ngọc lúc nghe có một cái doanh hướng mình bên này di động về sau. Trong lòng không có một chút cao hứng cảm xúc, bởi vì ba đám binh sĩ đã đánh vào trong nội viện. Thương pháo thanh cách hắn vị trí đã gần vô cùng. Nhanh, nhanh đi tầng hầm. Doanh trưởng chạy về đến gào thét. Diêm Tử Ngọc một mặt chạy trước, một mặt cho hắn cha gọi điện thoại. Cha, xong, ta bị ngăn chặn. Đối phương tối thiểu có hai cái đoàn binh lực tại tấn công chính vụ cao ốc hậu viện. Sa Trung Vĩ đâu? Diêm Bá Thao gào thét quát hỏi. Hắn không quản ta. Diêm Tử Ngọc có chút ủy khuất, có chút ít đáng thương. Mẹ cái bê, ta cho bọn hắn quân bộ gọi điện thoại. Ngươi tranh thủ thời gian tìm địa phương an toàn, chờ đợi chi viện. Tốt, tốt, cha, ta nghe ngươi. Tiếng nói rơi, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Bành, đúng lúc này, trong nội viện tiếng pháo đột nhiên vang lên. Ầm ầm, cao ốc sau bên cạnh thang lầu bị đánh nát, trên trần nhà rạn nứt. Đá vụn viên ngói, đèn treo lều bàn, một mạch đập xuống. Diêm Tử Ngọc không đợi kịp phản ứng, người liền bị đập vào trong phế tích. Giết! Tam đoàn trưởng ở trong viện mang theo súng, vung tay hô to, thế như trẻ che tự vệ quân binh sĩ. Một mạch xông về lầu chính. Mười mấy giây sau, Diêm Tử Ngọc theo phế tích trung dãy giụa đứng dậy, đầy người cho bụi quát. Phòng ngự, đi tầng hầm, đi tầng hầm. Trong hành lang tia sáng u ám, tên kia phụ trách bảo hộ Diêm Tử Ngọc doanh trưởng bị ba người dùng súng chỉ vào mắng. Đi mẹ nó tầng hầm a, bọn hắn đều đánh vào tới, ngươi không nhìn thấy a? Lão tử làm sao xui xẻo như vậy, được phái tới bảo hộ ngươi cái này ngốc bê. Diêm Tử Ngọc nghe tiếng quay đầu, nhìn thấy trong hành lang đã xông tới 40-50 tên tự vệ quân binh sĩ. Cang! Tam đoàn trưởng một thương vỡ tại Diêm Tử Ngọc trên đùi. A, tiếng kêu thảm thiết trong hành lang trở lại. Cẩu vật, liền ngươi hạ lệnh giết chúng ta sĩ quan a. Tam đoàn trưởng thất thần trong mắt đi tới. Một cước dẫm tại Diêm Tử Ngọc trên đầu. Bắc Phong khẩu, Tần Vũ cầm điện thoại quát. Bao lâu, ta muốn xác thực thời gian. Xa hệ cùng thẩm hệ chi viện. Đến cùng lúc nào sẽ vào sân. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.